Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 127, Đồng Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Cố Tranh, trong sạch và quyết đoán. Buổi tối, anh uống một viên melatonin nằm trên giường, bỗng dưng cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Anh chắc chắn không phải vì bên cạnh thiếu một người. Nếu là vì điều đó, cảm giác này sẽ không chỉ xuất hiện hôm nay. Không biết đã bao lâu trôi qua, Cố Tranh muốn xem giờ, liếc nhìn tủ đầu giường. Anh lập tức hiểu ra, thiếu một chiếc đồng hồ cơ, thiếu một âm thanh nhịp nhàng, vĩnh cửu trong sự tĩnh lặng. Hôm nay An Văn đã mang nó đi, nghĩ lại có chút buồn cười. Cố Tranh từng không ngủ được vì tiếng động đó, nhưng giờ thì trong nhà vẫn còn đồng hồ cơ dự phòng. Cố Tranh bật đèn bàn, đứng dậy đi tìm. Không tìm thấy, chắc là An Văn đã mang đi. Trở lại phòng, Cố Tranh khựng lại giữa đường rồi đổi hướng đi đến tủ đầu giường mà An Văn hay dùng. Anh kéo ngăn kéo ra, bên trong có rất nhiều thứ, kem dưỡng tay, dây buộc tóc, băng đô, bộ dụng cụ cắt móng tay, rõ ràng cô đã quên dọn góc này. Cố Tranh lục lọi, quả nhiên tìm thấy một chiếc đồng hồ cơ. Anh vừa định đẩy ngăn kéo lại, thì thấy một thứ lạ mắt. Vuông vắn, màu hồng, nằm lẫn giữa những đồ vật dành cho con gái khiến anh vừa rồi không để ý, thứ này từ trước đến giờ đều do anh mua, cô từ lúc nào lại tự mua. Ban đêm yên tĩnh, ký ức ùa về. Lần đầu tiên cô mở thứ này, vành tay đỏ rực, run rẩy đến mức không làm được gì. Ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, đôi mắt long lanh như đang làm nũng cầu xin. Toàn thân anh căng cứng, trán rịn mồ hôi, nhưng vẫn kiềm chế, vuốt nhẹ gương mặt cô, yết hầu chuyển động. Không cần vội, cô rất giỏi làm nũng, cầu xin đủ kiểu, khiến anh lần nào cũng mềm lòng, không nỡ đòi hỏi quá mức. Nằm lại trên giường, bên tai vang lên tiếng, tích tắc, không ngủ được, hoàn toàn không ngủ được. Hôm sau, trong lúc làm việc, trợ lý Vu đến để bàn bạc các lịch trình sắp tới, nhắc rằng có một hội thảo liên quan đến năng lượng mới ở nước Y, hỏi anh có muốn tham dự không. Trợ lý đưa tài liệu chi tiết cho Cố Tranh, Cố Tranh xem qua danh sách khách mời, không mấy hứng thú, đóng lại. Để giám đốc Tạ đi, trợ lý gật đầu, lấy lại tài liệu. Chuyển sang lịch trình tiếp theo. Sau khi trợ lý rời đi, Cố Tranh mở điện thoại, trả lời vài tin nhắn trên WeChat. Anh vừa định đặt điện thoại xuống, lại cầm lên, nhanh chóng kéo xuống dưới. Khung trò chuyện với An Văn đã chìm xuống rất sâu. Anh bấm vào, từ sau khi chụp ảnh cưới và trở về Bắc Đô, lịch sử trò chuyện chỉ còn lại những dòng tin nhắn khô khan và ngắn gọn. Nhưng trước đó, màn hình từng tràn ngập biểu tượng cảm xúc. An Văn là kiểu người mà nói chuyện không thể thiếu biểu tượng cảm xúc. Như thể không có biểu tượng cảm xúc, cô không thể bày tỏ cảm xúc của mình. Anh tiếp tục kéo lên xem. Bỗng nhiên, ngón tay của Cố Tranh dừng lại. An Văn, chồng ơi! Cố Tranh cảm thấy tim mình như bị va mạnh một cái, im lặng hồi lâu. Sau giờ làm, Cố Tranh trở về nhà, liếc thấy ở lối vào có một chiếc túi lớn. Đó là túi của An Văn, bên trong đựng đồ cô mang trả lại. Hình như trong đó có một bộ trang sức đá xanh lục bảo quý giá. Thứ này không phải của Cố Tranh, mà là quà của Trang Huệ tặng An Văn. Bây giờ cô muốn trả lại chủ cũ. Cố Tranh mở túi, tìm hộp trang sức, nhưng lại nhìn thấy một đôi khuy măng sét của nam giới. Anh lấy ra, xác định đúng là khuy măng sét của nam, thuộc một thương hiệu xa xỉ. Còn có một mảnh giấy ghi chú được gấp lại. Anh mở ra bằng một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cần phải cảm thấy gánh nặng, anh đã tiêu khá nhiều tiền cho em chỉ không muốn nuốt lời. Chữ viết là Hạ An Văn, nuốt lời, câu này là sao? Ngón tay anh cuộn lại mảnh giấy ghi chú. Cố Tranh nhớ lại, An Văn từng dùng khoản lương đầu tiên của mình để mua quà cho gia đình, bao gồm cả anh. Món quà của anh là một đôi khuy măng sét. Khi đó, cô nói, đợi em sau này kiếm được nhiều tiền, em sẽ mua cho anh món quà đắt hơn. Ngực anh như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, Cố Tranh nhắm mắt lại. Mở mắt ra, anh nhìn quanh căn nhà, khắp nơi vẫn còn đồ của cô. Cố Tranh thay đổi ý định, quyết định đích thân đến nước Y để tham dự hội thảo. Khi máy bay ổn định, Cố Tranh gật đầu cảm ơn tiếp viên hàng không mang trà. Cảm ơn, anh mở tài liệu, đọc hết các thông tin liên quan đến hội thảo lần này. Trong lúc đó, đôi lúc anh mất tập trung, nếu là vì không muốn về nhà. Thì bây giờ có được xem là trốn tránh không? Hội thảo kéo dài 5 ngày, lịch trình vốn đã kín đặc. Ngoài ra, Cố Tranh còn phải làm việc từ xa, xử lý các vấn đề nội bộ của tập đoàn. Có thể nói là không còn dư thời gian cho bất kỳ việc gì khác. Chiều ngày thứ ba của hội thảo, ban tổ chức một buổi tiệc trà ngoài trời trên thảm cỏ. Hôm đó trời rất đẹp, bầu trời là một màu xanh trong vắt, như vừa được gột rửa. Ánh nắng ấm áp, rực rỡ chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt đầy sức sống. Bên cạnh bàn trà, lá cây xanh biếc, hoa tươi nở rộ, gió nhẹ thổi qua, tiếng xào xạc và hương thơm tươi mới mang lại cảm giác dễ chịu. Cố Tranh cụng ly với một người, người đó nói chuyện phiếm với anh, trước hôm nay, đã một tuần rồi không thấy mặt trời. Câu này nói bằng tiếng Anh, nhưng ý nghĩa lại rất giống một câu mà cô gái ấy từng nói. Cố Tranh lập tức nhớ đến phần sau, cô nói, anh vừa tới thời tiết liền tốt lên, hôm đó, phải chăng cô còn hỏi anh bắt đầu yêu em từ khi nào, anh có thể nói rõ không? Thật ra, nói rõ ràng cũng khó, nhưng nghĩ kỹ, thì đây có được xem là một lý do không? Ly của Cố Tranh là nước có ga, vị chanh muối nhẹ nhàng. Người ta nói nước này được lấy từ suối Paris thuộc dãy núi Vosges của Pháp, vị rất mạnh, để lại cảm giác chát ở gốc lưỡi. Quả thật rất mạnh, quả thật có chát, Cố Tranh đánh giá như vậy. Ngày thứ năm của hội thảo, toàn bộ sự kiện kết thúc suôn sẻ. Cố Tranh dự kiến ngày hôm sau sẽ về nước nên rời khỏi khách sạn do ban tổ chức sắp xếp để quay về khách sạn của mình. Khách sạn này liên quan đến An Văn, có quá nhiều kỷ niệm, khiến Cố Tranh không thể trốn tránh. Cố Tranh ngồi trong phòng làm việc xử lý công việc, mấy lần lơ đễnh. Khi anh gập máy tính lại, âm thanh vang lên nặng nề. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ khá lâu, thu hồi ánh mắt, anh với lấy điện thoại mở lên. Bấm vào ảnh đại diện mới của cô, bấm vào trang cá nhân của cô. Làm móng mới, đi dạo phố, đồ ăn ngon, trêu mèo. Rất thảnh thơi và vui vẻ, nhìn từ trang cá nhân của cô, dường như điều phiền não duy nhất của cô lúc này là bài luận tốt nghiệp. Cố Tranh đặt điện thoại xuống, tháo kính, nhắm mắt lại, xoa xoa vùng mắt. Hàng mày sắc lạnh khẽ động, đôi mắt hé mở, ngón tay anh gạt nhẹ chốt khóa cổ điển, kéo ngăn bàn ra. Bên trong là một chiếc kính bị cong gọng đang lắc lư vì mất cân bằng. Phát ra, âm thanh khiến anh lưu luyến, xao xuyến. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Cố Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ra mở cửa, là nhân viên khách sạn mang đến một đồng xu, nói rằng họ tìm thấy nó trong túi áo khoác màu nâu đậm mà anh gửi để giặt. Cố Tranh khi trở về khách sạn đã dọn dẹp tủ quần áo, phát hiện có hai chiếc áo khoác không biết đã treo bao lâu nên gọi dịch vụ giặt ủi. Anh cầm đồng xu nhỏ trên tay, suy nghĩ quay về năm ngoái, ngày lễ tình nhân, anh đến nước Y, lúc đó họ vẫn chưa ở bên nhau. Cô đợi anh ở sân bay đến khuya, kịp chúc mừng sinh nhật anh vào những phút cuối cùng. Ngày hôm sau anh đến tìm cô, cả hai cùng chèo thuyền. Cô nói muốn đãi anh ăn, dẫn anh về nhà nấu há cảo. Anh đã ăn há cảo may mắn mà cô nhắc tới, chính là đồng xu này. Nhưng khi đó Cố Tranh không lấy nó, vậy tại sao nó lại xuất hiện trong túi áo anh? Cố Tranh nhanh chóng nhớ lại. Sau đó, khi cô tiễn anh xuống lầu, đột nhiên như một chú gấu túi, ôm chặt anh trong giây lát rồi hoảng hốt chạy đi. Đồng xu này có lẽ chính lúc đó cô đã nhét vào túi anh. Dòng suy nghĩ trở về thực tại, ngón tay Cố Tranh xoay nhẹ đồng xu. Lúc đó, cô đã nói gì nhỉ? Chúc mừng nha Cố Tổng, anh ăn trúng há cảo may mắn rồi. Tâm nguyện thành sự nhé. Cách chương.